Ngạo Thế Đan Thần, chương 2208, lấy ngươi mệnh là đủ. Góc truyện audio.com, GT, Hoàng Cẩm Thiên cùng Hoàng Diễn Thiên đều không có cùng Tiêu Ngọc Lan cùng nhau, mà Tiêu Viễn Binh bên này còn tăng cường 3 người. Tiêu Viễn Binh trong tay còn có một cái rất lợi hại đỉnh. Tiêu Ngọc Lan áp lực rất lớn, cũng may Nguyệt Nhi đem Liên Phi cùng Tiêu Hồng Tước ẩn đi, bằng không loại này chiến đấu bên trong, nàng căn bản không thể phân tâm bảo vệ Liên Phi cùng Tiêu Hồng Tước. Đừng tưởng rằng Phụ Hoàng đem lục đạo thần đỉnh cho ngươi, liền mang ý nghĩa hắn phi thường coi trọng ngươi, phải biết lúc trước lục đạo thần đỉnh bất quá là tên rác rưởi. Ta thừa nhận Phụ Hoàng đã từng đối với ngươi rất tốt, nhưng hiện tại không giống rồi. Tiêu Viễn Binh lấy ra một cái màu vàng đỉnh, đây chính là đế tôn đỉnh, thần đỉnh đại đế ba cái thần đỉnh một trong. Tiêu Ngọc Lan nói rằng, hắn sẽ biến, ta cũng không ngoài ý muốn, hắn vốn là một cái rất thiện biến người. Nhưng đừng tưởng rằng ta là nữ nhi của hắn, liền không dám phản kháng hắn. Xem ra ngươi không muốn bé ngoan giao ra lục đạo thần đỉnh, cũng đừng trách ta không khách khí, Phụ Hoàng đã nói, dù như thế nào, không chừa thủ đoạn nào đều muốn đem lục đạo thần đỉnh đoạt lại, coi như giết chết ngươi cũng sẽ không tiếc. Tiêu Viễn Binh trong tay đế tôn đỉnh kim quang cuồng thiểm, đột nhiên trở nên rất lớn. Đi, Tiêu Viễn Binh khống chế đế tôn đỉnh thuấn tránh khỏi, đi tới Tiêu Ngọc Lan mặt trên đột nhiên đập xuống. Cùng lúc đó, ở Tiêu Viễn Binh bên người 8 tên thần vương đại quốc sư đều dồn dập xuất kích trong tay 5 màu rực rỡ thần binh thần khí, dường như làn sóng, từ 4 phương 8 hướng công hướng về Tiêu Ngọc Lan. Tiêu Ngọc Lan trôi nổi ở trắng như tuyết như ngọc lục đạo phía trên chiếc thần đỉnh thánh quang thiềm thiềm, để Tiêu Ngọc Lan dường như tuyệt thế vô song tuyệt mỹ thần nữ, sắc mặt nàng nghiêm túc trong cơ thể thần hải cùng lục đạo thần đỉnh dung hợp được thần đỉnh nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt liền xoay tròn ra một cái bạch quang to lớn vòng xoáy. Mạnh mẽ sức hút làm cho bầu trời hậu vân cùng mặt đất hậu thổ, đều đi theo toàn nữ lên, thôn thiên hấp phong điện múa tung. Đánh tới thần khí thần binh cùng với cường hãn đế tôn đỉnh nhưng chịu ảnh hưởng, nhưng vẫn như cũ dường như thế không thể đỡ cuồn cuộn sóng lớn, nhấc lên một trận cuồng bạo khí cương tỏa ra diệu nhật ánh sáng, lôi đình bình thường nhằm phía Tiêu Ngọc Lan. Tầm ầm ầm, liên tiếp vang vọng truyền đến, phảng phất thiên địa bi hào. Hai cỗ sức mạnh đáng sợ va chạm, bạo trào ra sức mạnh, vô tình xé rách đại địa, núi cao đổ nát, thiên lôi trận trận. Trôi nổi ở lục đạo trên chiếc thần đỉnh Tiêu Ngọc Lan, sắc mặt nghiêm túc ôn nhu tóc dài nương theo trên người phiêu phiêu quần trắng múa, phảng phất cùng chính đang cuồng phong gào thét thiên địa hòa làm một thể, nàng phía dưới lục đạo thần đỉnh kịch liệt rung động, rung ra từng đạo màu trắng ánh sáng, đánh ra Tiêu Viễn Binh bọn họ tàn dư ở đây sức mạnh. Nàng chống đỡ không được bao lâu. Tiêu Viễn Binh tiếp được cái kia gặp phải chấn động kịch liệt bắn trở về đế tôn đỉnh, cánh tay không khỏi tê dần, hắn không phải không thừa nhận, nếu như đơn đả độc đấu, nắm giữ lục đạo thần đỉnh Tiêu Ngọc Lan hoàn toàn có thể thuấn sát hắn. Trầm tường ở phía xa nhìn thấy Tiêu Ngọc Lan khóe miệng chảy máu, tay phải hắn chấn động, không có mũi kiếm cửu tiêu thần kiếm thiểm hiện ra. Góc truyện audio.com. Đối mặt lần này vây công, Tiêu Ngọc Lan tuy rằng có thể chống đối lúc này, nhưng cũng không có thể dài lâu kiên trì, còn tiếp tục như vậy, Tiêu Ngọc Lan nhất định sẽ bại. Trầm Tường lúc này đã nắm giữ 90 thần cách, hơn nữa hắn 14 cốt cách, hắn đã nắm giữ cùng Tiêu Viễn Binh bọn họ đối kháng sức mạnh, huống chi hắn lúc này cửu tiêu thần kiếm bị thần bí Lục Châu cải tạo sau, uy lực vô cùng. Tiêu Ngọc Lan, lại cho ngươi một cơ hội, đem lục đạo thần đỉnh giao ra đây. Ta bảo đảm không làm khó dễ ngươi, bằng thực lực của ngươi bây giờ, đi tới tinh pháp thần vực nhất định có thể sinh sống tốt. Mà ngươi lại kiên trì, chỉ có một con đường chết. Tiêu Viễn Binh nắm chặt đế tôn đỉnh, lúc này đế tôn đỉnh vẫn còn đang run rẩy, này đều là vừa nãy va chạm sau khi tàn dư sức mạnh. Tuy nói Tiêu Viễn Binh trong tay đỉnh tên là đế tôn đỉnh, thế nhưng mới vừa rồi cùng lục đạo thần đỉnh đụng nhau va sau khi, liền có thể xem có sai lệch đến. Chết cũng không cho các ngươi. Tiêu Ngọc Lan lúc này nhưng là đầy ngập lửa giận, lục đạo thần đỉnh chính là nàng để Liễu Mộng Nhi các nàng chữa trị, nàng cũng biết Liễu Mộng Nhi các nàng chữa trị đến phi thường gian khổ, mà nàng đến nay đều không có báo đáp các nàng. Hiện tại nàng Phụ Hoàng lại đột nhiên xuất hiện, để Tiêu Viễn Binh cái này nàng kẻ đáng ghét nhất đến cướp đoạt nàng lục đạo thần đỉnh, hơn nữa còn truyền đạt phi thường vô tình mệnh lệnh, coi như giết chết nàng cũng sẽ không tiếc. Tiêu Viễn Binh trên mặt bắp thịt co rúm, rất là phẫn nộ trầm giọng nói. Người bất quá là cô gái, một cái nhu cô gái yếu đuối, cũng đừng quấy nhiễu chuyện như vậy, cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội. Tiêu Viễn Binh là không muốn tiếp tục đánh, bởi vì tiếp tục đánh, mặc dù hắn có thể được lục đạo thần đỉnh, nhưng mình cũng sẽ trọng thương, bọn họ bên này khẳng định cũng sẽ tử không ít cường giả. Giết, Tiêu Viễn Binh nhìn thấy Tiêu Ngọc Lan sắc mặt lạnh lẽo, rít gào một tiếng, trong tay đế tôn đỉnh xông lên trước tối công kích trước quá khứ kim quang bên trong, nộ diễm thiêu đốt nhấc lên một luồng sóng lửa. nhiều như vậy nam nhân bắt nạt nữ nhân tính là thứ gì? Trầm Tường đột nhiên xuất hiện, quay về cái kia xung kích đến Đế Tôn đỉnh một cước đá tới, hắn chỉnh cái bắp đùi vảy rồng lòe lòe, đá ra đi thời điểm, chân hóa thành một cái hét giận dữ hỏa long, phát sinh một tiếng kinh thiên chấn động hống, đánh vào Đế Tôn trên đỉnh diện. Tầm, Đế Tôn đỉnh rung động đạn bay trở về, nương theo mà đến cái kia cỗ sóng lửa càng là vòng lại trở lại, này cỗ sóng lửa đã bị Trầm Tường khống chế, hơn nữa hắn đá ra cái kia chân, cũng sử dụng cực kỳ mạnh mẽ lưu tinh thần kính. 90 thần cách đem thần hải lục đạo lực lượng hóa thành ngọn lửa hừng hực trùng trào ra, hóa thành một cái cuồng bạo hỏa long, ở trong biển lửa bốc lên rít gào, nhằm phía Tiêu Viễn binh mấy người. Trầm Tường, Tiêu Viễn binh nhìn Trầm Tường trong tay cửu tiêu thần kiếm. Không nghĩ tới hư hao cửu tiêu thần kiếm, dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy. Năm đó, cửu tiêu thần kiếm hư hao trong nháy mắt chính là Tiêu Viễn binh tiết lộ ra ngoài, vì lẽ đó hắn đối với cửu tiêu thần kiếm hiểu rõ vô cùng. Lấy ngươi mạng chó là đủ. Trầm Tường lạnh nhạt nói, trong cơ thể sức mạnh sôi trào mãnh liệt thả ra ngoài khí tức kinh sợ tất cả mọi người. 90 thần cách rồi. Góc truyện audio.com. Tiêu Ngọc Lan trong lòng mừng rỡ không thôi, nhẹ giọng nói. Ngươi trưởng thành đến thật là đáng sợ. Nhìn thấy Trầm Tường đột nhiên xuất hiện, hơn nữa nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh, chạm sau lưng Trầm Tường Tiêu Ngọc Lan, phảng phất cảm thấy một ngọn núi lớn ở nàng phía trước thay nàng chống đối sóng to gió lớn. Ngọc Lan tỷ này Tiêu Viễn binh giao cho ta, cũng coi như là ta cho cửu tiêu thần đế báo thù, ngươi đối phó những kia tạp ngư đi. Trầm Tường nhìn chăm chú Tiêu Viễn binh, cửu tiêu thần kiếm lúc này cũng đang tức giận, khẽ run, cửu tiêu thần kiếm chủ nhân trước chính là bị Tiêu Viễn binh hại chết. Tiêu Viễn binh bên cạnh nhất đẳng thần vương cùng đại quốc sư nhất thời nổi giận, bọn họ có thể đều là 90 thần cách trở lên cường giả, ở trong mắt Trầm Tường dĩ nhiên thành tạp ngư. Tất cả chớ động, tuy rằng không biết hắn là làm sao lập tức nắm giữ 90 thần cách, nhưng đừng tưởng rằng nắm giữ một cái phá kiếm, liền có thể đánh bại ta. Coi như hắn nắm giữ hoàn hảo cửu tiêu thần kiếm, ta muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Tiêu Viễn binh để những kia đại quốc sư cùng thần vương đều đừng ra tay, mà Tiêu Ngọc Lan lúc này cũng sau lưng Trầm Tường, cũng không có ra tay. TRUINCUATUINET, hiện tại là Tiêu Viễn binh cùng Trầm Tường chiến đấu. Cách chương.